Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cấm quân huấn luyện viên kế hoạch. Người tiểu tử này, chế nhạo người tiểu thúc đúng không? Tiểu thúc tuy rằng không hiểu, thế nhưng cũng được đi ra Vương Dung là nói hắn ra rẻ hắc. Không nhịn được duỗi ra một đầu ngón tay, gõ hắn một hồi, Vương Dung chỉ là cười cười. Cũng không trốn, chính là đáng tiếc, lão gia tử đại thọ, ngươi nhị ca không thể tới. Kỳ thực trước đây, ngươi nhị ca cũng không phải như thế. Tiểu thúc chợt nhớ tới cái gì, thổn thức không ngớt, thật là nghĩ không ra. Gia tộc chúng ta cuồng huyết chứng, thế hệ này sẽ ra ở trên người hắn. Vương Dung lập tức trầm mặc, ở trong đại sảnh không thể nói, thế nhưng ở đây... Lão gia tử cùng lão thái thái không ở, mọi người nói chuyện liền ít đi rất nhiều kiêng kỵ. Ở Vương gia có một cái bí mật không thể nói, cái kia chính là cuồng huyết chứng. Không có ai biết tất cả những thứ này là thế nào bắt đầu. Chỉ biết là loại này, cuồng huyết chứng, theo huyết mạch cách đời di truyền. Cách mỗi một đời, người nhà họ Vương bên trong tất có một người xuất hiện cuồng huyết chứng. Một khi được cuồng huyết chứng, phát tác thời điểm, liền sẽ bị trong huyết mạch sát ý khống chế. Cả người trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, sát tính quá độ, rơi vào trong điên cuồng, hoàn toàn không bị khống chế. Mà Vương Dung nhị ca Vương Bột liền có cuồng huyết chứng. Loại bệnh này là theo di truyền mà đến, bởi vì cái này nguyên nhân, lão gia tử. Lão thái thái đối với nhị ca Vương Bột tràn đầy hổ thẹn. Ta chuẩn bị đi đại lao nhìn một chút nhị ca. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Ô, tiểu thúc ánh mắt nháy một cái. Sau đó gật gật đầu. Cũng tốt, lấy ngươi bây giờ năng lực. Có Triệu Phong Trần phối hợp. Cũng đúng là có thể đi xem hắn một chút. Tiểu thúc ở Thiên Trụ Sơn huấn luyện cấm quân. Luận giao thiệp, luận biến mất. Hắn kỳ thực không có chút nào so với Vương Dung kém. Vương Dung ở trong cấm quân làm những chuyện kia, một chút cũng không gạt được hắn. Duy nhất khác biệt là, làm như Thiên Trụ Sơn trên tướng lĩnh, bận rộn quân vụ, hắn căn bản không có biện pháp tùy ý rời đi Thiên Trụ Sơn. Ha ha, nói tới cái này, kia cái gì út tiêu kiếm, người chừng nào thì đưa ta một thanh. Ta ở Thiên Trụ Sơn, hiện tại cũng có người cầu đến trên đầu ta. Tiểu thúc đột nhiên nở nụ cười, muốn cũng được, 10 vạn lượng hoàng kim một thanh. Vương Dung cười hì hì nói, duỗi ra một cái tay làm đòi tiền nơi tay thế. Ôi, mắc như vậy, tiểu thúc sợ hết hồn. Hắn chỉ biết là thứ này rất đắt, nhưng không có đi hỏi kỹ, không nghĩ tới mắc như vậy. Đương nhiên bán cho người khác làm nhưng muốn 10 vạn lượng. Chẳng qua nếu như là tiểu thúc, ngươi cái kia một thanh, ta đã sớm thay ngươi chuẩn bị xong. Vương Dung rảo hoạt cười một tiếng nói. Ha ha ha, toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Này con tạm được. Tiểu thúc nghe nói Vương Dung đã sớm thay hắn chuẩn bị xong một thanh giá cả 10 vạn lượng. Út tiêu kiếm, nhất thời vui vẻ cười ha ha. Đúng rồi, tiểu thúc, có chuyện ta còn muốn phiền toái. Vương Dung đột nhiên nghiêm mặt nói. Lão gia tử đại thọ, hiếm thấy tiểu thúc trở về. Vương Dung tìm tới hắn có thể không phải là vì nói đùa. Chuyện gì? Tiểu thúc cười nói. Ta muốn hỏi hỏi, tiểu thúc người có biết hay không cái gì Thiên Trụ Sơn trên về hưu huấn luyện viên? Vương Dung chân thành nói. Vù. Nghe được Vương Dung hỏi loại này đề tài nhạy cảm, tiểu thúc rốt cục phản ứng lại, một mặt chăm chú, Dung Nhi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tiểu thúc một mặt cảnh giác, bất kỳ liên lụy đến cấm quân, liên lụy đến hoàng thất sự tình đều không phải là việc nhỏ. Đây là cấm kỵ, ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta mặc dù là tướng tướng dòng dõi. Nhưng là có một số việc, nhưng là ngàn vạn không thể làm loạn. Tiểu thúc, ngươi suy nghĩ đi nơi nào? lẽ nào ngươi cho rằng ta muốn tạo phản không được? Vương Sung bật cười. Trong kinh sư, có chút vương công quý tộc gan to bằng trời, đem xúc tu duỗi đến trong cấm quân, muốn đem cấm quân biến thành tư quân. Đây chính là cấm quân. Tiên hoàng thời điểm, đã từng thanh tra tịch thu quá mấy cái gia tộc. Đây là rất nhiều người đều biết. Bất quá Vương Sung chuyện cần làm cùng này chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Ta là muốn cho ngươi giúp ta tìm một ít thiên trụ sơn trên về hưu cao thủ. Giúp ta huấn luyện một số võ giả. Tuổi không có hạn chế. Coi như là 70, 80 tuổi đều không có quan hệ. Chỉ cần bọn họ có thể giúp đỡ huấn luyện là được rồi. Vương Sung nói thẳng, tiểu thúc Vương Bí là thiên trụ sơn trên huấn luyện viên. Đạo diễn huấn luyện cấm quân, đây là một cái ưu thế thật lớn. Nhưng cũng tiếc, đời trước không có một người nghĩ đến lợi dụng cái này. Có thể huấn luyện cấm quân, thực lực của bản thân có thể tưởng tượng được. Càng quan trọng hơn là, bọn họ có thể thành hệ thống bồi dưỡng rất nhiều cao thủ. Lần này sau khi sống lại, Vương Sung suy nghĩ quá rất lâu, muốn ứng đối ngày sau nguy cơ. Tự mình nhất định phải ủng có đủ thực lực cường đại bộ hạ. Những vật này là không thể tìm người khác, mà quân đội càng là cấm kỵ, có quá nhiều ràng buộc, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là tự mình bồi dưỡng, mà nói đến bồi dưỡng lời. Toàn bộ trung thổ thần châu, lại không có so với thiên trụ sơn trên những cấm quân kia huấn luyện viên càng xuất sắc. Vương Sung không dám động những cái kia tại ngũ huấn luyện viên. Thế nhưng những cái kia về hưu cấm quân huấn luyện viên liền không đồng dạng. Qua nhiều năm như thế, thiên trụ sơn trên về hưu huấn luyện viên một đám lớn một đám lớn. Những này một mực hưởng thụ triều đình bổng lộc, bỏ không ở nơi đó. Đây là to lớn nhất lãng phí. Vì lẽ đó Vương Sung liền đem chú ý đánh tới trên người bọn họ. Nếu như đem những này người lôi kéo lên, gom lại đồng thời, khỏe mạnh lợi dụng, ngày ấy về sau, đây chính là một mực sức mạnh lớn nhất. Còn có cái gì so với một con khổng lồ cấm quân sức chiến đấu mạnh hơn? Đây là Vương Sung ẩn sâu đáy lòng dã tâm cùng mưu đồ. Chỉ có điều, Vương Sung không có cái này quan hệ, những người kia cũng sẽ không dễ dàng nghe hắn. Muốn hoàn thành dã tâm cùng kế hoạch, nhất định phải thông qua tiểu thúc. Cũng chỉ có tiểu thúc mới có thể làm đến. Thiên trụ sơn trên huấn luyện viên đều là có đăng ký trong danh sách, mỗi một năm đều cần đi lập hồ sơ. Hơn nữa nghiêm cấm thế gia cùng tư nhân chiêu đột nhiên. Chuyện như vậy là có mất đầu tội lớn. Bất quá, nếu như ngươi yêu cầu không cao, không hề hạn chế tuổi tác, ta cũng vẫn quả thật có thể giúp ngươi tìm mấy cái. Quy luật của triều đình, chỉ cần xuất ngũ về sau vượt qua 20 năm, liền không cần lại tới cấm quân nha môn trình diện. Bất quá những người này ít nhất cũng có hơn 50 tuổi. Ngươi xác định như vậy cũng có thể sao? Nếu như có thể mà nói, ta cũng thực là có thể tìm mấy cái tới. Tiểu thúc cau mày hỏi. Ha ha ha. Vậy thì càng tốt hơn. Vương Sung vỗ tay cười nói. Hơn 50 tuổi, cách 60 cũng không xa. Ở độ tuổi này, nếu như không có đột phá võ đạo bình cảnh, mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là thể lực đều sẽ cực lớn giảm nhiều. Thế nhưng Vương Sung nhất không thèm để ý chính là cái này. Hơn 50 tuổi, đúng lúc là kinh nghiệm phong phú nhất thời điểm. Đối với võ đạo cũng có càng sâu suy nghĩ. Vương Sung chỉ để ý bọn họ nắm giữ kỹ xảo cùng kinh nghiệm, mà căn bản không cần bọn họ đi ra trận giết địch. Hơn nữa nếu như vận khí tốt, nói không chắc còn có thể đãi đến mấy cái vô cùng lợi hại cao cấp huấn luyện viên. Thật không hiểu ngươi muốn làm cái gì. Bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Những người này quen sống trong nhung lụa. Triều đình mỗi tháng vẽ cho bổng lộc của bọn hắn đều có gần ngàn lượng hoàng kim. Dễ dàng căn bản là xin mời không bọn họ. Tiểu thúc nói, ha ha, nếu như là vấn đề tiền vậy thì càng tốt nói rồi. ngươi liền giúp ta hỏi bọn họ, liền nói mỗi người hàng năm 10 vạn lượng hoàng kim, hỏi bọn họ có tới hay không. Vương Sung nói, cái gì? Vương Sung tiểu thúc sợ hết hồn, con người đều kém chút rơi ra đến rồi. 8.000 lượng hoàng kim xin mời một người, mà lại là một tháng, đừng nói là cái khác người, liền ngay cả hắn đều muốn động lòng. Bất quá, suy nghĩ một chút, Vương Sung một thanh kiếm có thể bán ra giá cả lại bình thường trở lại. Hiện tại Vương gia, không phải là trước đây Vương gia. Vương Sung, ngươi có thể nghĩ tốt, xài nhiều tiền như vậy xin mời một cái đến cùng có đáng giá hay không được. Ha ha, tiểu thúc, ta gọi ngàn vàng mua xương ngựa, nhiều tiền tiền thiếu không liên quan, mấu chốt là phải có thể mời đến người. Vương Sung nói, Vương Sung một mực đang nỗ lực kiếm tiền, thế nhưng Vương Sung chưa bao giờ đem tiền nhìn đến rất nặng. Xin mời mấy cái cấm quân huấn luyện viên, một người một năm 10 vạn lượng hoàng kim, cái giá này ở thời đại này là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Thế nhưng không có người so với Vương Sung càng rõ ràng. Cho dù có nhiều hơn nữa tiền, đợi đến 4 năm sau, cái kia một hồi đại hỗn loạn đến, số tiền này cũng trở nên không đáng giá một đồng. Vì lẽ đó Vương Sung, nhưng xưa nay không keo kiệt, mặc kệ đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ có đem những này tiền toàn bộ tốn ra, chuyển hóa thành sức chiến đấu, mới là đáng giá nhất. Vương Sung hiện tại làm tất cả, đều là hết thảy ở vì là ngày sau trận kia náo động lớn tại làm chuẩn bị. Ngàn vàng mua xương ngựa, yên tâm đi, không cần mua xương ngựa. Cái giá này, những cái kia về hưu cấm quân toàn bộ đều tùy ngươi chọn. Tiểu thúc lắc đầu nói, nhìn Vương Sung, hoàn toàn là một bộ bại gia tử ánh mắt. Chuyện này sẽ dạy cho ta, đến thời điểm có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vương Sung gật đầu, nở nụ cười. Trong thính đường, lão gia tử rốt cục hết giận, càng làm mọi người gọi vào, nói rồi vài câu, sau đó liền để mọi người tản đi. Lão gia tử 70 đại thọ xưa nay đều không phải là việc nhỏ. Mọi người rõ ràng trong lòng, người một nhà gặp về sau, lập tức liền vòng đến lão gia tử, những bộ hạ cũ kia đã tới cửa. Lão gia tử học trò đầy thiên hạ, thêm vào lão gia tử luôn luôn yêu thích dẫn hậu tiến. Chỉ cần có tài là nâng, năm đó lão gia tử những cái kia môn sinh bạn cũ, đã sớm là trải rộng đại giang Nam Bắc. Các vị chức vị, Tống Vương sở dĩ đối với lão gia tử như vậy tôn trọng, ngoại trừ lão gia tử thân phận địa vị, những này môn sinh bạn cũ cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Vì lẽ đó mặc dù Diêu gia đem Tống Vương người ở bên cạnh đều đào đi qua, nhưng chỉ cần Vương gia, chỉ cần lão gia tử còn chống đỡ Tống Vương, Tống Vương liền không thể dễ dàng ngã xuống. Đối với lão gia tử, những này môn sinh bạn cũ luôn luôn phi thường tôn trọng. Hàng năm lão gia tử sinh nhật thời điểm đều sẽ tới Vân An. Năm nay 70 đại thọ chuyện lớn như vậy thì càng thêm không thể bỏ qua. Ầm ầm ầm, chỉ là chỉ trong chốc lát, tứ phương quán bên ngoài xe ngựa âm thanh ầm ầm, phảng phất mặt đất đều rung động động. Từng chiếc trang sức hoa lệ xe ngựa lại như là trước đó đã hẹn như thế. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tứ phương quán nguyên bản vị trí, hẻo lánh. Thế nhưng như thế một lúc, lập tức tiếng người huyên náo, một mảnh náo nhiệt. Vương Sung đứng ở một chỗ chỗ cao thấy rõ, tường viện người bên ngoài đủ loại kiểu dáng, có tóc trắng xóa già trên 80 tuổi lão nhân, có trầm ổn dày nặng người trung niên, cũng máu phương phương cương người trẻ tuổi, thậm chí còn có một chút không khác mình là mấy, thậm chí tuổi trẻ càng ít đứa nhỏ. Nhưng mặc kệ là ai, những người này hết thảy đều là không phú thì quý, trên thân toát ra rất sâu quyền thế mùi vị. Vương Sung thậm chí còn ở trong đám người nhìn thấy mấy cái tím cá hố phù triều đình đại quan.